Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 991, Đại Phát Thần Uy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nơi này là địa phương nào? Thế giới chi đạo, hoàn mỹ độc lập thế giới. Ngươi là thiên môn ai? Vẫn là nói, ngươi là cái kia gần nhất quật khởi thiếu niên. Phong vân vô kỵ trường không giới bên trong. Sáu thánh nhân kinh ngạc dò hỏi. Ở tiến vào trường không giới về sau, hắn kỳ thật cũng đã khôi phục tự do. Đồ đồ đối với hắn không gian đại đạo giam cầm, đã bị hắn tránh thoát. Khổng lồ câu mang tổ vu chi thân, khắp nơi nhìn xung quanh bên trong, phát ra không ngừng suy đoán tiếng động. Cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ còn chưa nói lời nói đâu. Hắn ánh mắt đã dừng ở trường không giới mới nhất đại lục phía trên. Nơi đó, hiện tại cư trú nước cờ bất tận vu tộc, càng có 12 cái thuần túy vô cùng tổ vu thân ảnh ở trong đó sinh tồn. Này, sao có thể đâu? Chúng ta nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, chém giết vô số cùng tộc, mới miễn cưỡng hình thành huyết sát 12 tổ vu, có rất lớn tai họa ngầm. Người trong thế giới, vì cái gì sẽ có như vậy chính thống tổ vu huyết mạch ở? Này, đúng vậy, sáu thánh nhân như thế nào có thể không kinh ngạc? Bọn họ vứt bỏ sở hữu lương tâm, còn không bằng người này một cái trong thế giới mặt sở hữu sao? Không thể tiếp thu, thật là không thể tiếp thu à? Ở hắn như vậy kinh ngạc cảm thán bên trong, trường không vô kỵ khôi phục tự mình bộ dáng, đã xuất hiện ở hắn bên cạnh, đem đôi tay lưng đeo phía sau, đồng dạng nhìn tân sáng lập trên đại lục vu tộc nhóm. Chậm rãi mà nói, kẻ hèn, đúng là ngươi trong miệng tân quật khởi. Phong Vân Vô Kỵ, nơi này 12 tổ vu, xác thật so các ngươi hậu tộc, chính thống quá nhiều. Chính là chân chính vu tộc huyết mạch, đến nỗi vì cái gì hình thành, bằng vào cái gì tư bản, thực rõ ràng, bởi vì ta có bản cổ huyết thống, chính xác thu hoạch phương thức, không chỉ là 12 tổ vu, chính là tam thanh, đều có thể bồi dưỡng. Phong Vân Vô Kỵ như vậy giải thích thời điểm, thân hình ở trên hư không bên trong lắc lư một chút. Ba cái cùng chính mình giống nhau như đúc chính mình, đồng thời xuất hiện, đúng là cùng nhau hóa tam thanh pháp môn. Khổng lồ câu mang sáu thánh nhân, đôi mắt đều mau rớt ra hốc mắt đi. Hắn trước nay không nghe nói qua, người nào có thể lại thành 12 tổ vu, lại thành tam thanh bí thuật, trừ bỏ lão tổ tông bàn cổ. Không nên có người có thể đủ làm được a. Càng vào lúc này, hắn trong lòng cũng dâng lên vô tận tham lam. Hắn nhìn ra được tới Phong Vân Vô Kỵ thực lực rất thấp, cùng hắn so sánh với căn bản là không ở cùng cái cấp bậc phía trên. Nếu là giết hắn này, hết thảy không đều là chính mình được sao? Vu tộc huyết mạch mở ra, còn có thể bồi dưỡng tam thanh, tương lai thiên hạ ai còn có thể cùng chính mình tranh phong? Hắn trong ánh mắt đã hiện lên vô tận sát ý. Vừa rồi cái kia thần thú lực lượng, hắn còn không thế nào sợ hãi. Cùng lắm thì làm các huynh đệ cùng nhau tới, còn chị không được hắn sao? Ta đem ngươi lộng tiến vào, nhìn đến này hết thảy, ngươi liền muốn giết ta đúng không? Hắn còn không có động thủ kia, Phong Vân Vô Kỵ đã dẫn đầu mở miệng. Căn bản thấu triệt hắn trong lòng ý tưởng. Ngươi biết, còn đem ta đưa tới nơi này. Bằng thực lực của ngươi, cùng ta chênh lệch cũng quá lớn đi. Sáu thánh nhân, tựa hồ cũng không có gì yêu cầu che giấu đi. Đôi tay vừa động chi gian, thiên địa chi can, sắp lại lần nữa phát động. Bất quá lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên ở hắn trước mắt biến mất. Toàn bộ trong thế giới đều tràn ngập hắn thanh âm. Hậu tộc người, quả nhiên đều là tham lam hạng người. Nếu dám để cho ngươi tiến vào, đó chính là có 10 phần nắm chắc đem ngươi đánh chết. làm ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc là ai đi. Phong Vân Vô Kỵ vô cùng chán ghét miệng lưỡi bên trong. Cũng thi triển ra cuối cùng át chủ bài, ở thế giới của chính mình, như thế nào vận dụng bàn cổ, đều sẽ không bị bên ngoài phát giác. Bởi vậy tại hạ một khắc, mấy ngàn trượng bàn cổ đại thần, từ thế giới dưới, chậm rãi dâng lên, kia chính thống lão tổ tông hơi thở, ngay lập tức tràn ngập thiên địa vũ trụ chi gian các nơi. Làm chúng sinh cúi đầu, chính là trước mắt sáu thánh nhân, cũng có một loại muốn triều bái cảm giác. Hắn đôi mắt trừng đến đại đại, kinh hô mà nói, bàn cổ, thế nhưng thật là bàn cổ chi thân. Trách không được người có thể bồi dưỡng tổ vu, còn có thể đã sớm tam thanh, nguyên lai người đã thành tựu bàn cổ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là người nào? Bàn cổ có bao nhiêu chân quý? Sáu thánh nhân có thể ngẫm lại đến, trong thiên hạ độc nhất vô nhị, mà nho nhỏ Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng đem hắn lộng ra tới, kia hắn bối cảnh tuyệt đối không ngừng chân giới đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, hắn là thánh nhân thủ hạ? Bất quá, nhìn xem bàn cổ cấp bậc, giống như còn rất thấp. Trước mắt, hắn còn không phải như vậy sợ hãi. Ta là thế giới chủ nhân. Bàn cổ, ngươi nhìn không tới sao? Sở hữu tội ác, đều phải bị ta chém giết. Ngươi chính là một trong số đó. Lần này Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện, đã là bàn cổ mở miệng. Mỗi một chữ nói ra, đều có cuồn cuộn lôi đình chi ý. Không trung phía trên, càng là mở ra mạnh mẽ thương khung chi nhãn. Cái loại này gột rửa tội ác thánh khiết cùng thẩm phán. Cũng ở trong nháy mắt, dừng ở sáu thánh nhân câu mang thân thể phía trên. Hắn nơi nơi, đều là nghiệp lực, bị chiếu xạ thập phần không thoải mái. Hơn nữa đối với bàn cổ, hắn tổng cảm giác lòng dạ không đủ. Chính là ở trước mắt, hắn cũng không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Nhà một cắn tâm một hoành. Sáu thánh nhân câu mang, thiên địa chi căn mở rộng ra, bàn cổ lão tổ là rất mạnh, nhưng người hiện tại căn bản không phải chân chính bàn cổ. Như vậy điểm lực lượng, hơn nữa thế giới chi đạo, chưa chắc có thể giết được ta, nói không chừng, còn muốn vác đá nện vào chân mình. Trói buộc, sáu thánh nhân thiên địa chi căn đại thủ, chủ động xuất kích, hắn chính là chính thức. Đạt tới trúc thể địa tiên thất phẩm độ cao, nét kia lực lượng ở trường không giới dùng một chút ra tới. Dùng thiên địa biến sắc, sông cuộn biển gầm không đủ để hình dung, vài miếng đại lục đều có quan trọng sụp đổ thế. Đô đô, bàn cổ ở trên hư không bên trong kêu gọi một tiếng. Tiểu đô đô bỗng nhiên xuất hiện hư không, một đôi móng vuốt nhỏ. Múa may ra cường đại không gian chi lực, đem vài miếng đại lục, toàn bộ phong bế ổn định trụ, xảo diệu cách ly hai đại siêu cấp cao thủ lực lượng. Bàn cổ Phong Vân Vô Kỵ, cũng cùng không có gì thử ý tứ, lực lượng ở hắn trước mặt, có thể nhận thấy được rất nhỏ nông nỗi, đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ. Nếu là chỉ dùng tam thanh một hơi bình nói, trước mắt khẳng định bắt không được đối phương. Bởi vậy, ngàn trượng bàn cổ, đem đôi tay cao cao giơ lên. Hư không, hiện ra một trận trong thời gian ngắn sụp đổ hiện tượng. Theo sát, thật lớn, tràn ngập vô tận hung thần sát khí tuyệt tiên kiếm. Trước kia sở không có độ cao, xuất hiện ở trong hư không. Tuyệt tiên. Chính là chu tiên bốn kiếm chi nhất, trải qua mấy ngày nay khôi phục qua đi, lực lượng cũng có không nhỏ tăng lên, cùng lục tiên bị phong tỏa một lần nữa thức tỉnh không giống nhau. Nó có thể dùng hiện tại tốt nhất tư thái, cùng bàn cổ hợp hai làm một, bởi vậy, ở bàn cổ trong tay, tuyệt tiên kích phát rồi vô hạn tiềm lực, chính xác trường không giới, đều là nó kiếm khí. Đều là hắn hung thần sát khí. Càng ở một cái chớp mắt chi gian, đem đối phương nghiệp lực đều cấp phong tỏa ở thân thể hắn bên trong. Không được ra thể, kia thiên địa chi căn, càng là vô pháp toàn diện sinh trưởng, toàn bộ đại thụ thân hình, tựa hồ đều bị sợ tới mức không dám nhúc nhích, chớ nói cái gì trói buộc, nó chỉ sợ càng muốn chạy nhanh thoát đi nơi này đi. Lão tổ tông lực lượng, đáng sợ, bàn cổ, hảo cường, sáu thánh nhân, đã đại kinh thất sắc. Có lẽ chỉ có chính mình bồi dưỡng 12 đều thiên thần sát thiên môn nguyên lai, mới có thể cùng đối phương ganh đua cao thấp. Chính mình, tuyệt đối không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.